Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, đã đến giờ. Trước giờ đi ra rất nhiều thí luyện giả. Ở bên ngoài cũng là chứng kiến Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm chiến đấu. Đều vì bọn họ bóp mồ hôi. Nhất là Lâm Hiên biểu hiện cực kỳ kinh người. Chỉ là phía sau bọn họ cũng nhìn ra được. Lâm Hiên cuối cùng là không địch lại cái này linh thần kỳ yêu thú. Nếu như không phải Hàn Võ Thần Cầm xuất thủ giúp một tay, bọn họ tuyệt đối là chết ở bên trong. Hiện tại Hàn Võ xuất thủ, đồng thời cũng đem tất cả mọi người tại chỗ đều bị mang ra ngoài. Bọn họ có thể cho rằng là cuối cùng đều là thất bại sao? Dù sao cũng là Hàn Võ xuất thủ giúp một tay, không được là dựa vào tự mình lực lượng chạy trốn. Sớm đã bị truyền đưa ra, mọi người hai mặt nhìn nhau. Xem như vậy là đúng, Diệp Lăng Phàm cùng Lâm Hiên đều thất bại. Cái này thật đúng là đáng tiếc. Còn lại chạy thoát, vậy là có thể thuận lợi đợi tu 3 tháng. Thanh Lân Ngưu Quái những thứ này sớm đã bị đánh nửa tàn. Trong khoảng thời gian ngắn là không dám tùy ý làm càn. Cho nên Đinh Phi Tường bọn họ nhất định có thể đợi tu 3 tháng. Đến lúc đó bình an sau khi đi ra, là có thể thuận lợi tấn cấp. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm những thứ này thiên tài yêu nghiệt. Thật đáng tiếc là đúng thua. Triệt để đi theo cái này thí luyện vô duyên. Điểm ấy bọn họ thật vì Lâm Hiên cảm thấy đáng tiếc. Yểm hộ những người khác chạy trốn, bọn họ cũng cuối cùng đều là thất bại. Thật là có vài phần không công bình. Lâm Hiên bọn họ bị truyền đưa ra thì đều lắc đầu thở dài. Xem ra cái này thí luyện cùng tự mình vô duyên. Người thật là quá lợi hại. Cả kia độc còn không sợ. Cũng may ta không am hiểu dụng độc. Nếu không, đối phó ngươi nhất định là không có biện pháp chút nào. Diệp Lăng Phàm chưa hề uể oải, ngược lại nhịn không được tán thán Lâm Hiên một câu. Lâm Hiên nhướng mày, trong lời này có chuyện a? Giống như là nàng có thủ đoạn khác đối phó tự mình giống như. Kỳ thực đối phó Thanh Lân Ngưu Quái, liền Lâm Hiên đều không hữu dụng đem hết toàn lực. Cái này Diệp Lăng Phàm nhạt giọng nói tính mệnh rất bình thường. Lâm Hiên cảm thấy có khả năng kháng trụ Thanh Lân Ngưu Quái là được. Nếu như toàn bộ bộc phát ra, mình cũng không có nửa cái mạng. Đến lúc đó còn thế nào trốn? Bất quá cuối cùng ở muốn triệt để bộc phát ra thì Hàn Võ liền ra hiện cứu người. Bằng không khi đó mới là chân chính cực hạn lực lượng. Hơi có chút không sợ mà thôi. Nếu như độc quá nghiêm trọng nói, vẫn là rất sợ. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Đối với Diệp Lăng Phàm có vài phần hảo cảm lên. Nàng có khả năng lưu lại cùng tự mình kề vai chiến đấu, cũng đã để cho hắn có một chút hảo cảm. Ít nhất không có như vậy ngạo mạn. Kỳ thực hắn không biết mình có thể thừa nhận độc tố rất mạnh. Ngược lại độc tố đối với hắn thì có ích thì đúng. Xem ra sau này muốn đi tìm điểm độc đan, nhìn một chút có thể hay không có tăng lên, chỉ tiếc chưa hề đặc biệt nhằm vào tính nghiên cứu. Nếu có thể hiểu rõ phương diện này tình huống là tốt rồi. Lâm Hiên nhớ tới trước đó ở Lâm gia thì bọn họ thì cho một miếng độc đan, thuyết phục dùng độc này đan liền có thể giác tỉnh huyết mạch. Kỳ thực là đúng tăng mạnh một phen huyết mạch chi lực, còn không có phát huy đến cực hạn. Bọn họ ở phương diện này cũng không tính hiểu rõ, cho nên tại hạ giới thời điểm, hắn căn bản hỏi không ra cái gì đến. Bọn họ chỉ biết là dùng đồ chơi này có thể làm cho huyết mạch chi lực trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên tinh này huyết chuyển đổi năng lực, bọn họ cũng không có loại năng lực này, thì là đơn thuần lực lượng bộc phát ra, đạt được kinh người hơn tầng thứ A. Hàn thần tướng, chúng ta đây coi như là thí luyện thất bại sao? Đúng vậy, bị nhiều yêu thú như vậy vây quanh, chúng ta có thể không thua sao? Hơn nữa chúng ta là yểm hộ những người khác, mới có thể không trốn thoát được a. Nếu như thật sự chúng ta thất bại nói, ít nhất bị Lâm huynh đệ một cơ hội, để cho hắn tấn cấp. Không sai, nếu như không phải Lâm huynh đệ nói, chúng ta là không có khả năng chống đỡ lâu như vậy. Nếu như ở bên ngoài chân chính lịch lãm nói, chúng ta đều có thể gánh nổi, mà sẽ không bị đơn phương hành hạ. Những người thí luyện khác đều hỗ trợ Lâm Hiên nói. Bọn họ trước đó khinh thường hạ giới người tu luyện, nhưng bây giờ cũng bắt đầu giúp Lâm Hiên nói. Lâm Hiên thực lực, còn có phẩm hạnh đều đánh động đến bọn hắn. Nếu như Lâm Hiên làm bọn họ đội trưởng, tuyệt đối rất vui lòng. An tĩnh, Hàn Võ trầm giọng nói. Đều tự đả tọa tu luyện. Đây hết thảy tự quyết định. 3 tháng sau đó công bố đáp án. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hàn thần cầm đều nói như vậy. Bọn họ chỉ có thể tuyển chọn tại chỗ đả tọa khôi phục. Trước đó bọn họ duy trì xích long trận tiêu hao cũng không nhỏ. Cộng thêm còn không ngừng mà ngăn cản chung quanh bao vây yêu thú. Tiêu hao vẫn là tương đối kinh người. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới nhất định sẽ bị dây dưa đến chết. Lâm Hiên chưa hề phản bác cái gì. Hàn Võ bọn họ sẽ có tự mình định luận. Tự mình đợi gấp cũng vô ích. Nếu như thật không cách nào tấn cấp, vậy hắn chỉ có thể tuyển chọn nhận thức. Ngược lại tự vấn không thẹn. Lâm Hiên ngươi biểu hiện rất tốt. Cứ việc yên tâm đi. Hàn Võ cũng sẽ không loạn xử. Hoa Thiên chụp được bả vai hắn. Cười nói. Mau đánh ngồi khôi phục đi. Vừa rồi tiêu hao quá nhiều. Ta hộ pháp cho ngươi. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn xác thực cần cái khôi phục quá trình. Chủ yếu vẫn là thể nội độc tố chưa hề triệt để hấp thu. Đến lúc đó huyết mạch chi lực sẽ có đề thăng. 2 tháng đảo mắt trôi qua. Mọi người tiếp tục quan sát đến tình huống bên trong. Đinh Phi Tường cùng Bác Quân Long ở bên trong đều phát huy thật tốt. Nửa bước linh thần kỳ yêu thú đều bị chém giết vài chỉ. Có thể nói là chiến tích buồn thiu. Trải qua 2 tháng đả tọa sau, Lâm Hiên mới từ trong tỉnh lại. Nhất thời cảm giác trong cơ thể tình huống có không nhỏ chuyển biến. Tại hấp thu thần tôn tinh huyết, cũng không có lớn như vậy thay đổi qua. Thần tôn tinh huyết là đề thăng thiên phú, rèn luyện thể phách mà thôi. Cũng không thể để cho hắn cải biến bất luận cái gì huyết mạch chi lực. Lần này hắn cảm giác mình huyết mạch chi lực có lớn hơn nữa đề thăng. Ta cảm giác có thể chuyển đổi càng nhiều thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Nhưng tầng thứ này nên như thế nào định nghĩa đây? Lâm Hiên muốn sau đó. Chính là cười nhạt nói. Thử một lần đi. Lâm Hiên tìm ở giữa phòng bế quan đi vào. Lập tức vận chuyển lên huyết mạch chi lực. Một hơi thở liền đem thượng cổ phượng hoàng tinh huyết. Chuyển đổi ra ngũ giọt tinh huyết trình độ. Trước đó chỉ là chuyển đổi ra 3 giọt. Hiện tại một hơi thở đề thăng 2 giọt. Nhìn như tăng thêm 2 giọt. Ý nghĩa tuyệt nhiên bất đồng. Một thượng cổ phượng hoàng trong cơ thể tối đa thì 20 giọt tinh huyết. Hiện tại Lâm Hiên là có thể chuyển đổi ra 5 giọt đến. Với hàm ý Lâm Hiên có thể phát huy ra thượng cổ phượng hoàng 1/4 uy lực. Sau đó hắn lại nếm thử một chút còn lại tinh huyết. Tầng thứ phổ thông, cơ bản có khả năng một hơi thở chuyển tràn đầy tinh huyết. Nhưng thượng cổ phượng hoàng tinh huyết cũng quá khó khăn. Suy nghĩ hồi lâu sau. Hắn dĩ nhiên nghĩ không ra cái gì đến. Cảm giác còn có điều đề thăng. Không biết cực hạn là bao nhiêu. Hay là chờ thí luyện sau khi chấm dứt. Lại thử một lần. Lâm Hiên thấy thời gian không sai biệt lắm. Bắt đầu từ phòng bế quan bên trong đi ra đi. Đi tới trong cung điện. Đợi một hồi sau. Theo sát mà mặt đất một trận thiểm quang. Đinh Phi Tường bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bọn họ chứng kiến Lâm Hiên thì đều lộ ra vài phần thỏa mãn nụ cười. Có còn lại là trêu tức biểu tình. Bọn họ cảm thấy Lâm Hiên thật là một lạm người tốt. Bọn hắn bây giờ có thể thành công tấn cấp. Lâm Hiên bọn họ ngược lại thì mắt lom lom nhìn bọn họ tấn cấp. Loại này cảm giác sảng khoái để cho bọn họ cảm thấy tâm tình tốt cực kỳ. Convert by King Killer. Hết chương.